Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, mang người chơi điểm kích thích đích. Vương Vi ca ca, thứ bảy buổi sáng, Đường Y Y đem mình cách ăn mặc đắc phiêu xinh đẹp sáng. Theo trong nhà đi ra, liếc thấy đến đứng ở nhà nàng dưới lầu Vương Vi, lập tức vừa mừng vừa sợ. Mãnh liệt phát qua, hai tay nhốt chặt Vương Vi cổ, cao hứng đắc lại nhảy còn gọi là, Vương Vi trước khi đến đã muốn cho nàng đã gọi điện thoại. Đường Y Y nhìn thấy Vương Vi, có lẽ hay là hưng phấn như vậy, bởi vì đây là Vương Vi lần đầu tiên chủ động mời nàng. Bình thường, đều là Đường Y Y đi tìm Vương Vi bận quá rồi, Đường Y Y hoàn toàn giải thích hắn. Đường Uy Tựu lần nữa nói với nàng qua, nam nhân nhất định phải dùng sự nghiệp làm trọng, một cái không chuyên tâm làm việc, chỉ lo hống nữ hài tử vui vẻ nam nhân, dù cho lại có bản lĩnh, đều dựa vào không ngừng. Đối với cái này, Đường Y Y sâu chấp nhận, nàng vẫn cho rằng, nếu Điền Mỹ Ngọc lúc trước nhiều một chút chú ý Đường Uy sinh ý, thiếu chơi điểm chơi mạt trược, nói không chừng cha mẹ của nàng hiện tại cũng còn không có ly hôn. Đường Uy ly hôn tái giá. Lời nói thật nói, Đường Y Y cho tới bây giờ đều không trách ba ba của nàng. Ngay nàng đều cảm thấy, Điền Mỹ Ngọc quả thật có điểm không xứng với Đường Uy. Dùng cá nhân điều kiện mà nói, Mễ Lan càng có tư cách làm đường bà lớn. Đường làm nhưng, lời này chỉ có thể ở trong nội tâm, tuyệt đối không thể nói ra miệng đến. Vương Vi rõ ràng chủ động tới tìm nàng, quả thực lại để cho tiểu nha đầu trong nội tâm trong bụng nở hoa. Cứ như vậy nhốt chặt Vương Vi cổ, hoàn toàn không có có ý thức đến mình đã không là tiểu hài tử, sớm đã trưởng thành đại cô nương. Loại này vô ý thức động tác, lại để cho cư xá mặt khác đi ngang qua người thỉnh thoảng ghé mắt. Vì Đường Y Y an toàn, Đường Uy sớm đã vì nàng đám bọn họ mẹ lưỡng thay đổi địa chỉ. Vào ở cái này cư xá, cách Đường Y Y tự đọc trường học rất gần, lại là mới khai phá cư xá. Các loại phương tiện so kiểu cũ cư xá muốn kiện toàn nhiều lắm, cũng giá cao nhiều lắm. Đường Uy còn trực tiếp gọi người tại mẹ lưỡng cửa nhà trang bị màn hình giám sát. Mặc dù nói có cái gì gió thổi cỏ lay, dùng hiện giai đoạn điện tử giám sát và điều khiển trình độ, cũng rất khó làm đến trước tiên báo động, trước tiên cầu viện, nhưng ít ra đối với phạm tội phần tử là một cái kinh sợ, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cư xá hàng xóm cứ việc không đại thanh sở Đường Y chính là biên thành nhà giàu nhất Đường Uy con gái, lại thường xuyên có thể đã gặp nàng đeo bọc sách đến trường tan học. Biết rõ nàng còn là một tại trường học đệ tử, hôm nay thấy nàng cùng Vương Vi như vậy thân mật bộ dạng, không khỏi âm thầm cảm thán, học sinh thời nay muội tử thật sự là quá cởi mở rồi, một điểm cố kỵ đều không có. Bọn hắn đương nhiên không biết, Đường Y Y chỉ có tại Vương Vi trước mặt mới như vậy. Tại cái khác bất luận kẻ nào trước mặt, kể cả tại Đường Uy trước mặt, Đường Y Y đều rất bảo thủ. Duy chỉ có Vương Vi phải không cùng. Vương Vi chẳng những đã cứu nàng, là Đường Y Y trong nội tâm không gì làm không được thần hộ mệnh. Đồng thời Vương Vi đã từng xem qua thân thể của nàng. Không che không giấu, tại nữ hài tử trong nội tâm, điểm này kỳ thật cũng rất quan trọng yếu. Càng không cần phải nói, nàng vẫn cùng Vương Vi ở chung qua. Đường Y Y đã sớm đem mình làm Vương Vi người, cho nên hiện tại động tác này, tại Đường Y Y trong lòng là như thế tự nhiên, chút nào đều không có cảm thấy có bất kỳ chỗ không ổn. Vương Vi cũng không còn cảm thấy có cái gì không ổn. Tung tính toán, Đường Y Y ôn nhu bộ ngực đã muốn trực tiếp áp bách tại trên lồng ngực của hắn. Tung tính toán trên người hắn rất nhiều bộ vị đều có kịch liệt phản ứng. Vương Vi cũng vẫn cảm thấy cái này rất bình thường. Bình thường thanh niên nam nữ, Vương Vi vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, cao thấp dò xét một phen, mỉm cười gật đầu, nói ra, không tệ, rất tốt, Đường Y Y vang phục, cùng tuổi của nàng đồng dạng, rất thanh xuân, rất kiều diễm, rất đệ tử, cứ việc không là trường học của bọn họ đồng phục, lại càng giống là mấy chục năm trước, dân quốc thời kỳ nữ tử trường học đồng phục, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần đến tột đỉnh, Đường Y Y tự cười tiến lên khoác ở Vương Vi cánh tay. Thấp giọng hỏi, ca, hôm nay mang ta đi chỗ nào chơi nì, Vương Vi khẽ cười nói. Hôm nay, mang người đi chơi cái kích thích, cái này đã là hắn đáp ứng Hồng Phong, lập nhiều, quân lệnh trạng, ngày hôm sau, 7 ngày kỳ hạn đi qua 1 ngày, đương làm người khác đều cho là hắn chính bởi vì phá án sứt đầu mẻ chán. Bốn phía tìm manh mối thời điểm, hắn lại chạy đến nơi đây đến hẹn ước bạn gái nhỏ dạo phố. Hơn nữa muốn chơi kích thích, nếu như là nam nhân khác nói với Đường Y Y chơi kích thích, Đường Y Y nhất định xấu hổ tim đập như trống trong ngực. Quả quyết cự tuyệt, xoay người rời đi, nhưng bây giờ là nói không nên lời hưng phấn khó nhịn. Vội vàng hỏi, tốt, chơi cái gì kích thích? Phản chính mặc kệ Vương Vi dẫn nàng đi nơi nào, đi chơi cái gì, nàng cũng sẽ không có nửa điểm nghi kỵ. Vương Vi cười cười, tiến đến nàng bên tai, hạ giọng nói ra, chảo ăn cắp, Đường Y rốt cuộc không nghĩ tới. Dĩ nhiên là chơi như vậy kích thích, lập tức lại là giật mình lại là kích động, mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, tiểu nha đầu đem bả một đôi mắt to chừng đắc tròn căng bộ dạng. Đặc biệt mê người, mang ta đi chảo ăn cắp, đúng, ngươi là của ta đạo cụ. Vương Vi tự cười, từ trong túi tiền móc ra một đại chồng chất hiện sao, nhét vào Đường Y Y trong tay, nhớ kỹ, Y Y, ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là khoe của, đợi tí nữa chúng ta đi tiêu phí, mua quần áo, mua giày, mua đồ trang điểm cái gì. Dù sao chính là dùng tiền, có thể kinh sức lực dùng tiền, lại để cho mỗi người đều có thể liếc thấy đi ra. Hai ta là thổ hào, là phú nhị đại, Vương Vi vừa nói vừa cười, còn lấy làm ra một bộ kính dâm đeo lên, cả người đều lộ ra nghiêm trọng, hai bức khí chất. Đường Y Y hanh khách mà cười, chỉ cảm thấy thú vị vô cùng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Vì cái gì nha, tại sao phải như vậy khoe khoang, tuy nói là nhà giàu nhất con gái. Đường Y Y cho tới bây giờ đều phi thường điệu thấp. Cũng không khoe khoang, đầu một hồi làm loại này, hay làm cho sát, sự tình. Ngẫm lại đều cảm thấy tốt kích thích. Huống hồ, mua quần áo, mua giày, mua đồ trang điểm. Không phải là tất cả nữ hài yêu nhất sao Vương Vi chủ động vì nàng dùng tiền. Đường Y Y thật cao hứng, nàng không quan tâm dùng tiền, chỉ để ý ai là nàng dùng tiền, bởi vì muốn cho ăn cắp nhớ thương chúng ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý dùng tiền, chỉ để ý đắc sát, không cần phải đi quản ai là ăn cắp, ai là ăn trộm. Bắt người sự tình, giao cho ta đến làm. Vương Vi mỉm cười lấy dặn dò vài câu. Đường Y hưng phấn đắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dốc sức liều mạng gật đầu. Vương Vi mang theo nàng đi ra cư xá, trực tiếp đi cư xá nghiêng đối diện trạm xe buýt. Cái này cư xá phương tiện thập phần đầy đủ hết, có 2 đường giao thông công cộng muốn đi qua nơi này, giao thông tương đương tiện lợi. Nguyên vốn muốn khoác lác chém gió đắc sát, xe con là ắt không thể thiếu đạo cụ. Nhưng bọn hắn muốn bắt ăn cắp, như vậy nhất định cần phải thượng xe công cộng. Thập niên 90 đến đầu thế kỷ thứ 21, biên thành ăn cắp quả thực cỏ dại lan tràn. Trong đó một thời gian ngắn, cực kỳ hung hăng càn quấy, chẳng những nhiều lần tại các loại nơi công cộng bới ra trộm. Một khi bị người bị hại hoặc là người bên cạnh phát hiện ngăn lại, còn có thể động một chút lại móc ra dao găm đến tiến hành uy hiếp. hắn liều lĩnh trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hậu đến bởi vì dân phẫn quá lớn, biên thành thành phố cục công an lần nữa tổ chức nhiều lần nghiêm đánh chuyên nghiệp hoạt động, mới xem như đem bả ăn trộm đám bọn họ hung hăng càn quấy khí diễm đánh đè xuống. Nhưng muốn trừ tận gốc loại hiện tượng này, cái kia còn là rất khó. Rất nhanh, xe công cộng đã lái đến. Thứ bảy buổi sáng, trường học nghỉ, đơn vị cũng nghỉ. Cái này điểm, đại đa số mọi người còn trong nhà Mỹ Mỹ ngủ ngon. Xe công cộng tương đối rất rộng lòng, một điểm không chen chúc, mỗi người đều có thể tìm tới chỗ ngồi. Đợi người bán vé đi tới bán vé thời điểm, Đường Y là thói quen đem tùy thân mang theo bọc nhỏ bao mở ra một đường nhỏ, lấy ra hai khối tiền lẻ mua phiếu. Vương Vi xem xét không đúng, lập tức cầm qua bọc của nàng, theo trong bọc lấy ra một đại gấp trăm nguyên tiền mặt đến. Trước mặt mọi người lật tới lật lui hai lần, mới cầm hai khối tiền lẻ mua giao thông công cộng phiếu vé. Cái này một phen làm ra vẻ, quả nhiên đem đại gia hỏa ánh mắt đều hấp dẫn tới. Xe bus người bán vé là ba mươi mấy tuổi A-di, xem xét tựu tương đối thiện tâm, vội vàng hạ giọng đối với hắn lưỡng nói ra: tiểu tử, chú ý một chút, tiền tài không để ra ngoài. Xe này thượng, cái gì loạn thất bát tao người đều có. Chẳng những có ăn cắp, có lừa đảo, còn có chuyên môn đụng xứ. Cái này hai người trẻ tuổi xem xét chính là không có kinh nghiệm xã hội gì phú nhị đại. Trong nhà có tiền, xem đem hắn đắc sát. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, không sợ. Ai đặc biệt sao dám trộm lão tử tiền, lão tử dẹp tử hắn. Cái này sắc mặt, quả thực so lưu manh còn lưu manh. Bán phiếu vé viên A-di khẽ giật mình, lập tức lắc đầu đi ra. Như này người trẻ tuổi, một cái so một cái tự cho là đúng, cũng nên đợi đã bị thua thiệt về sau mới biết được. Mã Vương gia có ba con mắt, đã nhưng người ta trong nhà có tiền, lại không quan tâm bị người đánh cắp, cái kia người bên cạnh còn nhiều cái gì miệng cũng không biết, là Vương Cảnh quan sát khí quá đủ, hay là đám bọn hắn vận khí đặc biệt tốt. Tóm lại lần này xe một đường lái qua đi, chạy đến đông thành phồn hoa nhất náo nhiệt Tuyên Nhân phố. Từ trên xuống dưới thật nhiều người, sửng sốt không có một người đến đánh Vương Sở cùng Đường Y chủ ý. Vương Vi cũng không phải quá để ý, cứ việc biên thành ăn cắp rất nhiều, thực sự không nhiều đến đi đầy đường đều là tình trạng. Nếu thật là như vậy, biên thành nhân dân còn dùng cuộc sống ư huống hồ, Vương Sở cũng không phải muốn đem biên thành tất cả ăn cắp ăn trộm đều bắt lại. Hắn muốn tìm chỉ là đặc biệt mấy cái này vài người, tại hắn trong đầu cũng có ấn tượng. Tựa hồ là cùng Trang tiểu thư có quan hệ. Cái khác thời không, Vương Vi không có tham dự, để lộ bí mật án, phá án và bắt giam công tác. Không biết bản án kỹ càng tình huống, cuối cùng nhất tiết mật chi hậu, cũng chỉ là nghe nói qua nghi phạm gọi Trang tiểu thư. Như vậy manh mối, cơ hồ tương đương không có. Nhưng mà Vương Sở thúc đẩy đầu óc minh tư khổ tưởng thật lâu sau, rốt cục nhớ tới, hắn về sau xử lý một cái đội trộm cắp án, trong đó vài tên ăn trộm ăn cắp tựu nói tới qua. Bọn hắn tựa hồ nhận thức một cái họ Trang đồng hành. Đều nói cái kia, Trang tiểu thư, trình độ rất cao, rất ngạo khí, cái này hai cái, Trang tiểu thư. Có khả năng là cùng là một người, không có đạo lý nhưng giảng, thuần túy chính là bằng trực giác. Vương Vi tương tín trực giác của mình, làm cảnh sát hình sự, đại đa số đều rất tin tưởng trực giác. Cái này cũng là hắn dám cho Hồng Cục 7 ngày kỳ hạn, nguyên nhân. Than bùn, hiện tại đã bị chạy tới trên kệ, không hướng trước cũng phải đi phía trước rồi, phía sau không có đường lui. Thực nếu phương hướng nghĩ sai rồi, hai cái Trang tiểu thư không phải cùng là một người. 7 ngày kỳ hạn vừa đến, Vương Vi phá không được án, vậy cũng gọi không thể làm gì. Chẳng lẽ còn có thể mổ bụng tạ tội cái này một chuyến đi ra ngoài ngồi cái giao thông công cộng. Tịch thu lấy được thật là bình thường. Muốn là vừa ra khỏi cửa tự đụng phải. Vương Vi thật là có điểm hoài nghi đâu rồi. Vận khí của mình muốn hay không tốt đến như vậy nghịch thiên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.